Hãy để anh là gió. Chương 8, góc truyện audio.com. Xe chạy dọc theo con đường dài hướng ra biển. Hai con người trong xe vẫn im lặng. Chỉ có tiếng gió từ biển thổi vào vi vu bên tai. Lưu Ly, gió rất lạnh, em kéo cửa kính lại đi. Triết Huân dùng ngữ điệu lạnh lùng nhưng rất ôn nhu nói với người ngồi cạnh mình. Lưu Ly quay sang nhìn cậu, rồi ngoan ngoãn đóng xe. Có thể giờ em chưa quen, nhưng anh sẽ chăm sóc em, sẽ không để em cô đơn. Lưu Ly, xin lỗi em. Sau phút giây nhìn thấy Lưu Ly cô đơn bên cửa sổ phòng mình hôm chia tay với Luyến, Triết Huân nhận ra ngay bây giờ người làm cậu quên được Luyến chỉ có thể là cô gái trước mặt. Vấn đề là thời gian, phải chăng cậu quá ích kỷ, vì cậu đâu biết Lưu Ly rất nhạy cảm, đâu biết trước giờ Lưu Ly luôn im lặng hy sinh cho người khác và bây giờ người tiếp theo là cậu. Cậu đâu biết phút giây ánh mắt trìu mến nhìn nó, tim nó khác thường và tâm hồn gieo một tia hy vọng hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhưng phải chăng cậu đã nhẫn tâm đạp lên hạt mầm chưa nảy của nó? Lưu Ly, có phải cũng rất ngốc? Biết rõ cậu chỉ lấy nó để che đi một vết thương khó lành mà vẫn chấp nhận chịu đựng. Thà rằng không biết để nó cảm thấy hạnh phúc một thời gian nào đó. Nhưng không, nó không như thế được. Chỉ trách nó quá nhạy cảm. Nó quá thấu hiểu những đôi mắt nhìn mình. Triết Huân, anh chở tôi đi đâu? Lưu Ly nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi. Anh chưa nói à? Triết Huân lên tiếng hỏi lại. Lưu Ly lắc đầu, nhưng chợt nhớ cậu đang lái xe không thấy. Đành lên tiếng, chưa, cách hai ngày sau khi cậu sốt, Lưu Ly và cậu nói chuyện nhiều hơn một chút, nhưng chủ yếu là cậu nói. Lưu Ly chỉ làm và gật đầu, rồi ông Lập Hàn gọi về, bảo là hôm nay cậu chở Lưu Ly đến nhà chú cậu. Ngay từ sáng sớm cậu đã kéo Lưu Ly đi, nhưng bây giờ đã xế chiều do đường khá xa và cậu chạy cũng khá chậm. Đi đến nhà chú anh, Lưu Ly khó hiểu quay sang nhìn thì xe đã dừng lại một cửa tiệm khá lớn. Nhà chú anh sao, mẹ bảo anh phải làm em trở nên lộng lẫy. Mở cửa xe cho nó. Cậu giải thích, Lưu Ly hơi khó hiểu một chút nhưng cũng nghe theo cậu. Bước xuống xe cậu và Lưu Ly đi vào cửa tiệm, ở đó đã có người đón hai người. Hey, Triết Huân, lâu quá cậu mới ghé. Một cô gái khá xinh cười với cậu. Bạn gái sao? Cô gái nhìn Lưu Ly rồi hỏi cậu. Chị Hương, nhờ chị, cậu lờ đi câu hỏi của Hương. Cười rồi dẫn Lưu Ly đến trước mặt cô gái đó. Ok, yên tâm, ngay sau đó Lưu Ly được Hương với tốc độ ánh sáng biến mất trong dãy đồ. Triết Huân khẽ cười rồi cũng chọn đồ cho mình. Một tiếng sau, cậu sẽ không thất vọng. Hương ra trước nháy mắt với Lưu Ly. Sau tấm màn, Lưu Ly bước ra một cách bối rối. Hai tay còn nắm lấy gấu váy. Triết Huân sau khi thấy nó liền đơ ra vài giây. Không chỉ cậu, cả nhân viên bán hàng và khách đền hướng mắt đến Lưu Ly. Người con gái đang một chiếc váy trắng muốt dài tới đầu gối. Chỗ eo là chiếc nơ cùng màu. Họa tiết trên chiếc váy rất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Váy thiết kế theo kiểu cổ điển nên ống tay ngang vai phồng lên. Viền cổ và chân váy có lớp ren đính kèm. Tóc nâu vẫn thả dài. Chỉ phần đuôi tóc được uốn lọn nhẹ nhàng. Kín đáo nhưng rất quyến rũ. Sau một hồi ngắm nhìn, cậu nhận ra tình trạng hiện tại. Liền hắng giọng rồi bước tới chỗ Lưu Ly đang đứng. Mỉm cười, em đẹp lắm, công chúa của anh. Lưu Ly chợt đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống đất. Chị hình như càng ngày càng lên tay. Triết Huân nhìn sang Hương cười cười. Hi, tôi có làm gì đâu. Là do công chúa của cậu thôi. Giống như bộ váy này thiết kế cho cô bé vậy. Ngũ quan xinh xắn, da rất đẹp. Tôi chỉ tô chút son và đánh một ít phấn hồng. Hương nhìn Lưu Ly nói. À, còn thiếu một đôi giày. Hương nhìn xuống chân Lưu Ly nói. Để tôi. Triết Huân đi lại hàng giày dép. Lấy ra một đôi giày búp bê đế suông, không cao lắm, màu trắng rồi trở về. Em ngồi xuống ghế đi. Triết Huân nhẹ nhàng nói. Tay vỗ vỗ cái ghế gần đó. Nghe lời cậu, Lưu Ly ngồi xuống chiếc ghế. Còn Myung Su thì nửa ngồi nửa quỳ nhấc chân Lưu Ly lên. Mang chiếc giày búp bê vào. Một cảnh tượng không thể không đẹp hơn. Lưu Ly im lặng, nhưng ai biết được trái tim cô gái nhỏ đang đập rộn cả lên. Vừa không, cậu ngước mắt lên hỏi. Không trả lời, Lưu Ly chỉ gật nhẹ đầu. Những giây sau đó, Triết Huân liên tục làm những người quanh đó ghen tị và khiến Lưu Ly không tự chủ được trái tim mình. Cậu đeo dây chuyền, bông tai, một chiếc nơ xinh xắn lên mái tóc nâu mượt. Em thiếu thốn nhiều quá đấy. Triết Huân sau khi cảm thấy đã đầy đủ bèn lên tiếng. Ngay cả Luyến còn có những thứ đó. Nghĩ đến Luyến, cậu chợt khựng lại, hai người thật xứng đôi. Mãi cho đến khi Hương lên tiếng, cậu mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Lúc này Lưu Ly mới để ý Triết Huân rất bảnh trai. Bộ vest đen, áo sơ mi trắng, chiếc caravat màu đen nhỏ xíu nằm ngay giữa. Cổ tay có cách điệu, cũng là hoàng tử, nhưng không phải hoàng tử cho nó, vì nó không là một lọ lem. Chị Hương, tôi thanh toán theo cách cũ nhé. Triết Huân cười cười, lại lờ đi lời nói của Hương rồi nhìn đồng hồ nói. Ok, Hương mỉm cười, xong xuôi đâu đó cả hai cùng bước ra ngoài. Hương nhìn theo mỉm cười. Cô nàng trang điểm cho bao nhiêu cặp đôi? Đây là lần đầu cô công nhận thế nào là xứng đôi vừa lứa. Vào xe, Lưu Ly vẫn im lặng như thường. Gió biển thổi vào khiến cả hai đều rùng mình. Chấm, ngồi đây đợi, cậu nói rồi quay trở lại cửa tiệm. Lát sau ra, trên tay còn cầm chiếc áo khoác trắng. Cổ bông, dài cỡ ngang đùi Lưu Ly. Mặc vào đi, em sẽ cảm nếu cứ chịu lạnh như thế này. Lưu Ly gật đầu nhận lấy chiếc áo nhanh chóng mặc vào. Lớp vải dày chắn gió làm nó ấm lên không ít. Chiếc xe tiếp tục chạy trên con đường dọc bờ biển. Hình như cậu với Luyến chưa từng cùng nhau đến biển bao giờ. Luyến khá bận, Luyến, cậu lắc đầu, rồi thở dài. Giờ này chắc em đang học rồi. Ở một nơi khác, Luyến tay cầm vở nhưng mắt lại hướng về tấm hình. Tấm hình có cô và cậu. Nhưng không lâu sau Luyến lại vươn tay gập khung hình xuống bàn. Chuyên tâm làm bài tập, Lưu Ly nhìn sang đang lái xe, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Rõ lắm rồi, cậu không hề vui, và hạt mầm trong lòng Jeon vẫn vươn lên dù đang bị dẫm đạp. Rất đau, continue, cách chương.